Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trang 48. Chris vội vàng sửa miệng, nhận sai thái độ phi thường thành khẩn. Ta lần sau không dám, phải không? Đâu sơ hừ nhẹ, tỏ vẻ hoài nghi. Chris cho chính mình là một cái trị liệu ma pháp. Một đạo bạch quang qua đi, sưng đến giống màn thầu, gương mặt khôi phục nguyên trạng. Hắn nho nhã lễ độ về phía Đâu Sơ hành lễ, nghiêm trang mà nói, ta đi tu bổ ma pháp tường, cáo từ. Sợ Đâu Sơ lại cho hắn khuôn mặt tuấn tú tới một chân, hắn mãnh chụp cánh, gió xoáy mà thoát đi. Đâu Sơ nhìn hắn đi xa bóng dáng, cong cong khóe miệng, ma pháp tường, xem tên đoán nghĩa, là một đạo thiết lập tại thu thập an toàn khu bên ngoài. Lấy ma pháp xây dựng trong suốt tường, bởi vì rừng rậm thường xuyên có cao giai ma thú lui tới. Trong lúc vô tình đâm hư ma pháp tường, mỗi cách nửa tháng, yêu hình cần thiết lại đây tu bổ lỗ hổng. Mới vừa thành niên Chris, tinh lực tràn đầy, đúng là mê chơi tuổi tác. Phái hắn đi tu bổ ma pháp tường quá thích hợp, đỡ phải hắn nơi nơi trò đùa dai. Đâu Sơ xoay người mặt hướng ấu tể, hòa ái dễ gần mà nói, các bảo bảo, đánh đố là thực ác liệt hành vi, chúng ta kiên quyết không thể học. Hào, các ấu tể ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ. Chris là hư yêu tinh, tên là loa nữ ấu tể thở phì phì mà lẩm bẩm. Mệt nàng vừa rồi còn hào hào mà trả lời Chris vấn đề, kết quả Chris lại cổ động bọn họ đánh đố. Đúng đúng đúng, Chris đại phôi đàn, hắn muốn cướp chúng ta quả tử. Batno nắm chặt tiểu nắm tay, lòng đầy căm phẫn. Lần trước hắn còn gạt chúng ta đi học sẽ đến trễ. Enzo chống nạnh, các ấu tể mồm năm miệng mười mà cáo trạng, lên án Chris ác hành. Có thể thấy được hắn ngày thường làm người cỡ nào thất bại. Đâu Sơ chờ các ấu tể nói xong, nghiêm túc nói, nếu Chris khiến cho công phẫn, chúng ta cần thiết đối hắn tiến hành trừng phạt. Nghe được trừng phạt, thiện lương các ấu tể trần trờ. Này, kỳ thật Chris cũng không như vậy hư. Hai ngày trước hắn tặng ta một viên quả tử. Batno liếm liếm khóe miệng, kia viên quả tử siêu cấp ăn ngon. Ngày hôm qua chúng ta ở thương nghiệp khu mua thật nhiều đồ vật, để bất động túi, là Chris bang vội, hắn sức lực thật lớn, hai tay có thể để bốn cái đại túi đâu. Ta lạc đường khi, là Chris mang ta về nhà. Như vậy tưởng tượng, hắn giống như không tính quá xấu. Các ấu tể mê mang, vì cái gì có yêu tinh lại hư lại hảo đâu. Thư Lê là duy nhất thấy rõ bản chất người, làm trường thọ tộc. 100 tuổi Chris hiển nhiên còn giữ lại thiếu niên trung nhị thuộc tính, thích đậu tiểu bằng hữu chơi, thực tế cũng không ác ý. Tỉ như hai ngày trước sáng sớm bọn họ nếu không nhanh lên phi đi học xác thật sẽ đến trễ. Ngày hôm qua buổi chiều dạo thương nghiệp khu, mỗi cái ấu tể đều đại mua đặc mua, hành lý túi trầm đến kéo bất động. Chris trùng hợp trải qua, hảo tâm mà thi lấy viện thủ, nếu không có Chris hỗ trợ, bọn họ phỏng chừng sẽ bỏ lỡ cơm chiều. Nói ngắn gọn, Chris chính là cái miệng thiếu trung nhị yêu tinh, bị Đâu Sơ đá một chân. Đúng là xứng đáng, bất quá, sẽ ma pháp yêu tinh chính là lợi hại a, tùy tiện một cái trị liệu thuật liền tiêu. Sưng lên, Thư Lê tâm ngứa mà xoa tay, gấp không chờ nổi mà muốn học ma pháp. Bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ là một cái sinh ra không bao lâu tiểu ấu tể, liền tinh linh ngữ đều học không tốt, càng không cần phải nói ma pháp. Nhậm nói trọng xa a, vẫn là nắm chặt thời gian học tập đi. Đâu Sơ kiên nhẫn mà chờ ở một bên, nghe các ấu tể ngươi một lời ta một câu mà thảo luận Chris tốt xấu. Bỗng nhiên nàng phát hiện có một cái ấu tể không có tham dự trong đó, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở một gốc cây đại nấm đáp lên, cúi đầu xem trong tay notebook. là Spirion, tiểu gia hỏa một bên phiên notebook, một bên lẩm bẩm, tựa hồ ở ngâm nga cái gì. Đâu sơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không phải. Hiện tại tiểu ấu tể, đều như vậy chăm chỉ sao? Một chút thời gian đều luyến tiếc lãng phí. Lúc này công phu đi học tập thượng, nàng ho nhẹ hai tiếng, nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều nghe được tinh linh thơ ca, theo Lear cùng Auer nói, cái kia sướng đến lắp bắp, còn sướng sai chúng thần tên thật tiểu ấu tể. Đúng là Spirion, dũng khí đáng khen. Tinh linh ngữ học được cũng là thật sự kém, nàng đã có mấy trăm năm không có gặp qua ngôn ngữ thiên phú như vậy bình thường ấu tể. Thư Lê nghe được ho khan thanh, nghi hoặc mà ngẩng đầu, đối thượng Đâu Sơ rất có hứng thú ánh mắt. Hắn giật mình, thần sắc tự nhiên mà khép lại notebook, nhét vào nghiêng túi sách nội, nhắc tới gác ở bên cạnh tiểu rồ, Đâu Sơ, chúng ta còn trích quả tử sao? Lại làm các ấu tể thảo luận đi xuống, thiên đều phải đen. Đâu Sơ hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ đôi tay, dương giọng nói, tiểu khả ái nhóm, về Chris vấn đề, chúng ta trở về lại nói. Hiện tại, đại gia tiếp tục hướng vườn trái cây xuất phát. Hảo, các ấu tể chăm miệng một lời mà đáp lời. Xếp hàng đuổi kịp nàng, Thư Lê nhẹ thở phào, mở ra cánh, gia nhập đội ngũ. Hơn nửa giờ sau, mục đích địa rốt cuộc tới rồi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lộng lẫy lóa mắt, không kiêng nể gì mà chiếu sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối thượng. Đủ loại cây ăn quả chuế đầy tinh oánh dịch thấu tiểu quả từ. Xem đến các ấu tể chảy dòng nước miếng. À à à, ta biết, đó là cu cu quả, đó là la la quả. Này một tảng lớn là hồng mai quả. Hảo bổng, ta rất thích nơi này. Chúng ta mau đi ngắt lấy đi. Ta muốn ăn được thật tốt nhiều quả từ. Dẫn theo không rổ các ấu tể hận không thể một đầu chui vào vườn trái cây. Ăn uống thỏa thích, bát nô, tê, một tiếng. Mãnh hút nước miếng, Thư Lê nhìn đông nhìn tây. Phát hiện này đó quả từ thể tích đều rất nhỏ. Là ấu uể thường ăn đồ ăn. Thích hợp bọn họ ngắt lấy, từ xuyên tiến dị thế giới. Hắn đã ăn hơn 3 tháng đồ chay, đều có điểm nhạt nhẽo, hào tưởng niệm thịt hương vị nha. Nhưng mà, yêu tinh là ăn chay sinh vật, lấy mật hoa cùng trái cây là chủ thực, phối hợp thực vật rễ cây, lúa mạch phấn, cùng với duy nhất món ăn mặn nào đó loài chim chưa thụ tinh trứng, Thư Lê muốn ăn thịt. Trừ phi ngày nào đó rời đi yêu tinh rừng rậm, đi nhân loại thế giới rèn luyện, mới có cơ hội ăn đến. Đáng tiếc, chờ hắn rời đi rừng rậm, ít nhất muốn thành niên về sau, yêu tinh 100 tuổi mới thành niên, còn ở dựng dục phòng khi nghe Ensa cấp ấu tể thượng thường thức khóa, biết được yêu tinh cùng tinh linh 100 tuổi thành niên. Thư Lê đương trường liền chấn kinh rồi. Hết chương.